Truyện cổ tích Việt Nam. Thương nhân thành Venice. Trong thành Venice xinh đẹp, có một thương nhân giàu có tên là Antonio. Này, Antonio. Bassanio, đã quá lâu rồi. Mọi việc chuẩn bị cho hôn lễ của anh đến đâu rồi? Shylock, xin ngài, tôi sẽ trả nợ vào ngày mai. Tôi xin hứa mà, tin tôi đi. Chuyện làm ăn là chuyện làm ăn, và lời hứa là lời hứa. Anh đã hứa trả tiền vào ngày hôm nay, và nếu anh không trả được hết nợ, anh đã hứa là sẽ gán cửa hàng cho ta. Anh không trả được tiền, vậy thì cửa hàng của anh thuộc về ta. Món nợ của tôi chỉ là 50 đồng ducat mà thôi. Cửa hàng của tôi trị giá gấp nhiều lần hơn thế nữa mà. Anh nên nghĩ về điều đó trước khi thế chấp cửa hàng cho ta. Giờ thì hãy đi ngay đi cho khuất mắt. Này Shylock, chờ đã. Đây là 50 đồng ducat mà Meccanio nợ anh. Không, tại sao tôi lại cầm tiền của ngài? Meccanio phải trả hết nợ vào ngày hôm nay. Và vẫn chưa hết ngày hôm nay mà. Vẫn còn vài tiếng nữa trước khi mặt trời lặn. Và đây là số tiền. Hãy để yên cho cửa hàng của anh ấy. Nếu không tôi sẽ kiện anh ra tòa đấy, có biết chưa? Antonio, xin cảm ơn anh rất là nhiều. Tôi chắc chắn sẽ trả lại cho anh vào ngày mai. Tôi xin hứa mà. Tôi tin điều đó mà, Mersanio. Antonio, anh thiệt là tốt bụng đó. Tên sẽ lóc xấu xa đó chắc chắn sẽ ghét anh lắm đó. Hãy quên hắn ta đi. Nói cho tôi biết việc chuẩn bị lễ cưới của anh như thế nào rồi. Được rồi, mọi chuyện đều tốt cả. Rất cảm ơn anh. Có chuyện gì phải không Bassanio? Không có gì đâu, mọi chuyện đều ổn. Anh và tôi là bạn bè mà. Hãy nói cho tôi biết xem có chuyện gì. Tôi đang cần một món tiền vào tuần này. Nhưng mà phải ít nhất 5 tháng nữa tôi mới có được. Mà hiện tại tôi thì đã đặt hàng hóa hết cả rồi. Vậy anh cần bao nhiêu? 3.000 ducat. Đó là một khoản tiền khá lớn. Tôi biết, tôi đã mua một chiếc nhẫn cho Prodita. Và chúng tôi muốn tổ chức một lễ hội cho 500 người nghèo và tặng quà cho họ vào lễ cưới của chúng tôi. Nhưng tôi không biết làm gì bây giờ. Thật đáng quý Bassanio. Tôi rất vui để cho anh vay, nhưng ngay cả tôi cũng không có đủ 3.000 ducat vào lúc này. Nhưng mà những chiếc tàu của tôi sẽ trở lại trong vòng 3 tháng nữa, rồi tôi sẽ có hàng nghìn đồng ducat. Lúc đó thì lại muộn mất rồi, đám cưới đã được ấn định vào tuần sau. Tôi có ý này, hãy đi theo tôi nào. Đó chẳng phải là Antonio hả? Nếu mà hắn ta không can thiệp vào thì ta đã lấy được một cửa hàng trị giá 500 đồng ducat, nhưng chỉ với 50 đồng mà thôi. Lúc nào cũng phá quấy các thương vụ của mình. Ngươi sẽ phải trả giá, Antonio. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá. Shylock hả? Không đâu, Antonio. Tôi sẽ không để anh vay tiền từ Shylock đâu. Anh biết hắn là một kẻ gian dối thế nào mà. Chỉ là 3 tháng thôi mà, Bassanio. Ngay khi các thuyền buôn của tôi trở lại thì tôi có thể dễ dàng trả hết 3.000 ducat này. Shylock. Antonio. Tôi cần một số tiền. Anh. Anh là người đã bỏ tiền ra để phá việc làm ăn của ta. Anh mà cần tiền hả? Anh không công bằng chút nào, Shylock. Tôi và anh đều hiểu điều đó. Tôi cần 3.000 ducat. 3.000 ducat hả? Đây là cơ hội để mình hãm hại Antonio và trả thù tất cả những lần mà hắn đã lăng nhục và phá hỏng kế hoạch của mình. Được thôi, tôi sẽ cho anh vay tiền mà không lấy lãi. Nhưng nếu anh không thể hoàn trả toàn bộ số tiền trong vòng 3 tháng, thì mọi thứ thuộc về anh sẽ trở thành của tôi. Thỏa thuận chưa? Đây rõ ràng là trò lừa đảo. Shylock, Antonio, đi thôi nào. Đừng lo lắng Bassanio, các thuyền buôn của tôi sẽ trở về trong vòng 3 tháng nữa. Chúng đã khởi hành từ châu Phi rồi. Chúng ta chẳng phải lo gì cả đâu. Anh cần tiền bây giờ mà. Được thôi, tôi đồng ý. Bassanio rất lo lắng cho Antonio. Chàng biết rằng Shylock không đáng tin tưởng, nhưng Antonio rất tự tin. Shylock đưa cho chàng 3.000 ducat. Và giờ thì Bassanio có thể tiếp tục chuẩn bị cho đám cưới của mình. Bassanio làm đám cưới với một cô gái xinh đẹp, thông minh tên là Bosa. Anh trao cho Bosa chiếc nhẫn đẹp tuyệt vời mà anh muốn nàng có được, rồi Bassanio và Bosa cùng nhau chia sẻ tài sản của mình với người nghèo. Họ mở một bữa tiệc và tặng quà từ thiện cho họ. Cảm ơn anh, Antonio. Không có gì có thể thực hiện được nếu như không nhờ anh. Thôi nào Bassanio, làm sao mà tôi lại không giúp đỡ một lễ cưới đáng quý như vậy chứ? Không đâu, thiệt vậy đó, Portia. Antonio đã mạo hiểm tất cả những gì mà anh ấy có được cho Sherlock để chúng ta có được 3.000 ducat tổ chức lễ cưới đó. Cái gì cơ? Vậy mà anh để anh ấy làm vậy sao Bassanio? Đừng lo lắng mà, hai người bạn của tôi. Ngay khi các tàu buôn của tôi trở về từ biển, tôi sẽ có rất nhiều tiền mà. Mấy tháng trôi qua, Bassanio và Bosa chung sống hạnh phúc bên nhau, và Antonio như là một người nhà của họ. Chẳng bao lâu, đã tới lúc Antonio trả lại tiền cho Shylock. Dạ thưa ông chủ, đây là trách từ tòa án gửi đến ông đây. Cái gì đang xảy ra vậy? Có chuyện gì vậy? Shylock yêu cầu tôi trình diện ở tòa án ngày mai vì tôi bị tố cáo là không trả tiền cho hắn ta. Đã đến thời hạn trả nợ rồi sao? Tôi chắc chắn rằng chúng ta còn ít nhất hơn 10 ngày nữa trước khi hạn trả tiền tới. Xin thứ lỗi cho tôi, ông chủ à, nhưng tôi có thể nói mấy lời được không? Chắc chắn rồi, Tribus, có điều gì vậy? Dạ thưa ông chủ, Shylock đã chắc chắn đã thay đổi thời hạn trong hợp đồng của hắn ta. Nhưng mà có thể hắn đã đổi ngày 18 thành ngày 8 đó. Cái gì? Do đó, các người không thể bắt anh ấy đi như thế. Hắn phải trình diện ở tòa án vào ngày mai. Và ngài Shylock Thunder muốn bắt hắn lại để chắc chắn rằng hắn sẽ không chạy trốn được. Antonio! Chuyện gì xảy ra vậy? Có một bão ngoài biển khơi đúng không? Các thuyền buôn của Antonio. Đúng vậy, các tàu buôn. Nhưng Shylock không chờ đợi thêm ngày nào nữa. Và với thông cáo này hả? Bằng anh đã bị bắt giữ rồi. Không, em sẽ không để Antonio bị làm hại đâu. Anh hãy tới gặp anh ấy đi, Bassanio, và đừng nói với anh ấy về cơn bão. Đừng nói gì cả. Đây là lúc dạy cho Shylock một bài học. Em sẽ tới tòa án với tư cách là luật sư của Antonio. Em hả? Em làm thế nào được chứ? Hãy bên cạnh bạn của anh và đừng nói với anh ấy điều gì cả. Đừng lo lắng, em sẽ không để điều gì xấu xảy đến cho anh ấy đâu. Được chứ? À, anh tin em. Vào ngày hôm sau, Antonio được đưa ra tòa trước mặt thẩm phán. Thưa các quý ông, chúng ta có ai ở đây này? Ngài Shylock Thunder và ngài Antonio Basilus. Hãy bắt đầu phiên tòa nào. Chà, vụ việc này rất đơn giản thưa thẩm phán. Antonio nợ tôi 3.000 đồng ducat. Vào thời điểm tôi cho anh ta mượn tiền, anh ta đã hứa là nếu anh ta không trả tiền vào ngày hôm nay, mọi thứ thuộc về anh ta sẽ trở thành của tôi. Hắn ta đã thay đổi ngài trên hợp đồng thưa ngài. Yên lặng nào, ngài Thunder, ngài có thể đưa tôi bản hợp đồng không? Đó đây thưa quý tòa. Nhưng chắc chắn là, ngài Thunder à, tài sản của Antonio đáng giá hơn 3.000 đồng ducat rất nhiều. Tại sao ông không lấy một phần để đền bù cho số tiền đó chứ? Thứ lỗi cho tôi thưa quý tòa, chính Antonio đã ký bản hợp đồng này mà. Thỏa thuận là thỏa thuận, lời hứa là lời hứa chứ. Ông Antonio, làm sao mà ông lại ký một bản hợp đồng với thỏa thuận phi lý đến như vậy? Còn ông Thunder, hãy xem xét lại, như vậy là vô đạo đức. Thưa quý tòa, điều này là hoàn toàn hợp pháp. Và tất cả những gì tôi yêu cầu từ Antonio là tôn trọng bản hợp đồng hợp pháp và lời hứa của ông ta. Ông Shylock Thunder nói đúng, thưa quý tòa. Ông Antonio phải tôn trọng bản hợp đồng mà chính ông ấy đã ký. Ông Thunder, theo như bản hợp đồng thì nếu ông Antonio không trả số tiền được yêu cầu vào hôm nay, thì mọi thứ thuộc về ông ta sẽ trở thành của ông, đúng không? Đúng vậy. Và ông không muốn xem xét lại hay sao? Hoàn toàn không. Thỏa thuận là thỏa thuận, lời hứa là lời hứa. Rất tốt. Thưa quý tòa, theo vậy thì tất cả những tổn thất của ngài Antonio ở ngoài khơi cũng sẽ thuộc về ông Thunder và sẽ do ông ta chi trả. Nợ tổn thất ngoài biển khơi á hả? Đúng vậy. Xin hãy tự nhìn xem, điều đó xảy ra vào tối ngày hôm qua. Có một cơn bão lớn ngoài biển Thái Bình Dương, nơi các con tàu cập bến. Ngài sẽ phải chi trả toàn bộ tổn thất, có thể lên đến 20.000 ducat. Tất nhiên là không đâu, không bao giờ. Khi ngài nói rằng ngài sẽ sở hữu toàn bộ những gì thuộc về ngài Antonio trong bất cứ hình thức nào, thì nó có nghĩa là tất cả lợi tức, tài sản cũng như tổn thất thuộc về ngài Antonio. Đây là trò lừa đảo, thưa quý tòa. Thỏa thuận là thỏa thuận, lời hứa là lời hứa. Luật sư nói đúng, ngài sẽ phải chịu toàn bộ thiệt hại của ngài Antonio. Tôi sẽ xóa hết khoản nợ 3.000 ducat của anh ta. Tôi không muốn lấy lại tiền hay là bản hợp đồng này nữa đâu. Đủ rồi đó ngài Thunder. Cách cư xử của ngài chứng minh rằng ngài đang cố bám vào một bản hợp đồng mà ngài biết rằng nó không hề công bằng. Điều này đặt ra một nghi vấn lớn về tính trung thực và nhân cách của ngài. Vì vậy, phiên tòa này sẽ ngăn không cho ngài thực hiện thêm các hợp đồng nào nữa cho đến khi tất cả các thỏa thuận của ngài đều được điều tra kỹ càng. Hãy đưa ông ấy đi. Tất cả các thuyền buôn của tôi đã mất tích ngoài biển à? Có một trận bão ngoài biển. Hãy trở về nhà với chúng tôi, Antonio. Anh cần được nghỉ ngơi. Antonio rất buồn bã khi nghe tin các thuyền buôn của mình đã mất tích trên biển. Bassanio đã đưa anh về nhà. Tôi đã mất hết các tàu buôn rồi sao? Đúng vậy, tôi e là vậy đó. Tại sao anh lại cười như vậy? Cho tôi một phút nha, Antonio. Bassanio à, người luật sư đã đến tòa án để biện hộ cho tôi là ai vậy? Anh có muốn gặp anh ta không? Anh ấy đấy, cô ấy đây. Portia, là cô sao? Đúng vậy, và rất tiếc về những mất mát của anh. Có chuyện gì với hai người vậy? Tại sao lại cười vang như vậy? Tôi đã mất hết tất cả thuyền buôn rồi. Không, anh không hề mất gì cả đâu. Có một cơn bão khủng khiếp đã ập vào bờ biển Thái Bình Dương vào lúc 15 giờ. Đó chỉ là một nửa thông báo, nửa còn lại là đây. Nhưng đừng lo lắng ngài Antonio. Chúng tôi đã ra khỏi vùng bão vào lúc 10 giờ, trước khi cơn bão đến rất lâu. Tất cả các tàu buôn và hàng hóa đều an toàn. Thuyền buôn của ngài sẽ cập cảng Venice vào ngày 20 tháng này. Nhưng... Tôi chỉ đưa ra một nửa thông báo cho ngài Shylock thôi. Ngài thẩm phán cũng muốn dạy cho Shylock một bài học, và thế là ngài ấy không nói gì. Khi tôi chỉ đưa cho Shylock xem trang đầu tiên của thông báo, Shylock sẽ không bao giờ dám nói câu thỏa thuận là thỏa thuận, lời hứa là lời hứa nữa đâu. Portia này, anh bạn Bassanio của tôi thật may mắn khi cưới được một cô gái thông minh, dũng cảm và ngay thẳng giống như cô đây. Xin cảm ơn.